Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733 Phong Lưu Hạt Giống. Nói ra này đó, Thẩm Đồng sắc mặt cũng có chút nan kham, sâu kín thở dài một hơi, mà Cảnh Vân Chiêu này vừa nghe lại là khiếp sợ nói không ra lời. Liền tính lại thích một minh tinh, hẳn là cũng đến không được loại tình trạng này đi. Cùng đi chết, sao có thể? Nàng tuy rằng không hiểu biết giới giải trí, nhưng cũng biết rất nhiều minh tinh biến mất 1-2 năm. Quần chúng là có thể đem nàng quên đến không còn một mảnh. Càng đừng nói Thẩm Đồng biến mất gần 20 năm, 3 năm trước đây mới về nước. Tiêu Hải Thanh về sau khẳng định là muốn đi vào giới giải trí. Chỉ mong nàng vận khí không như vậy không xong. Nếu gặp gỡ như vậy fan, thật là sẽ bi từ giữa tới. Đồng gì, nếu không ta làm ta mẹ cha cha cái này nam nhân thúi sao lại thế này. Đem hắn toàn ra đều nhảy ra tới. Xem hắn về sau còn dám không dám. Hoắc Thiên Tiên cũng hoảng sợ. Vội vàng xông tới nói, tính, đem người này đưa cục cảnh sát là đến nơi, người nhà liền thôi bỏ đi. Đúng rồi, vừa mới ít nhiều ngươi đồng học, này Hương Huân Bình ném thực chuẩn, bằng không ngươi đồng gì ta liền không mặt mũi gặp người. Thẩm Đồng thở dài một hơi. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, cười đắc ý, chúng ta cảnh tiểu nhị chính là 10 hoàn cao thủ. Quân huấn thời điểm, thương, súng, ở giữa hồng tâm, trước khi đi thời điểm huấn luyện viên đều vẻ mặt luyến tiếc. Khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen muốn lưu nàng ở bộ đội đâu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, Hoắc Thiên Tiên cùng thích chung ăn Tết đây là kết thúc không được. Thật sự, kia cũng thật lợi hại, Thẩm Đồng ánh mắt sáng ngời. Nhìn Cảnh Vân Chiêu thái độ mang theo nồng đậm cảm kích. Hoắc Thiên Tiên nhìn nàng như vậy, lại nói, đồng gì, ngươi sẽ không cũng bị nàng câu dẫn đi. Ta nhưng thấy được, vừa mới cảnh tiểu nhị còn ôm lấy ngươi eo đâu. Ngài trong mắt đều phải toát ra hồng tâm, không thể khuyên ngài một câu a. Cảnh tiểu nhị chính là cái phong lưu hạt giống. Nhiều ít nữ hài tử bị nàng mê đảo, nàng lại còn nửa điểm tình cảm không cho đâu. Suy, Thẩm Đồng bật cười, ngươi đứa nhỏ này, tịnh sẽ bậy bạ. Cảnh Vân Chiêu cũng khóe miệng vừa kéo, biểu tình vô tội, nói là phong lưu hạt giống, kia thật là oan uổng nàng, bởi vì ai đều biết, nàng không thiện cùng người ở chung, đặc biệt là không thiện chủ động. Bên người nàng người phần lớn đều là đối phương tìm tới môn, nàng phụ trách tiếp thu mà thôi. Bất quá không thể không nói, bị Hoắc Thiên Tiên này vừa nói, Thẩm Đồng nhìn qua nhẹ nhàng nhiều. Không trong chốc lát, bảo ân phụ trách đem này đại hán mang đi đưa đi cục cảnh sát. Này trong phòng ầm ĩ cuối cùng là ngừng lại. Đồng gì, ngài vừa rồi nói chính mình không ngừng một lần gặp được người như vậy. Có thể hay không không phải trùng hợp, mà là có người cố ý ân bài. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. Thốt ra lời này, Thẩm Đồng cùng người bên cạnh đều là sửng sốt. Cảnh Vân Chiêu, người này cũng thật đáy chậu mưu luận, cảm thấy tất cả mọi người bất ân hảo tâm. Hiện tại thế nhưng còn tới hù dọa Thẩm A-di, cũng thật quá đáng đi. Bên cạnh đột nhiên nhớ tới một đạo quen thuộc thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu quay đầu vừa thấy, đúng là Chu Mỹ Quân. Nàng bên cạnh còn đứng một cái khác phụ nhân, cùng nàng có vài phần tương tự, hẳn là hai mẹ con. Nói như vậy nói, này phụ nhân hẳn là cũng chính là Nhậm Tinh Nguyệt mợ. Nhậm Tinh Nguyệt mợ là nhị hôn, Chu Mỹ Quân là nàng mợ cùng chồng trước sinh hai tử. Cho nên hai cái nữ hài tử chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Thật đúng là nơi nào đều có ngươi. Âm hồn không tan, Hoắc Thiên Tiên khịt mũi coi thường. Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Đích xác, chúng ta cùng Thẩm A Di không xem như thực thân cận. Nhưng nếu Thẩm A Di thỉnh chúng ta, ta đây cùng ta mẹ chính là nơi này khách quý. Chẳng lẽ liền nói câu công đạo lời nói cũng không được sao? Nói nữa, vừa mới loại sự tình này tuy rằng nhắm ngay chính là Thẩm A Di, nhưng chúng ta này đó khách nhân cũng muốn cùng nhau lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc là tới hưởng thụ thả lỏng vẫn là tới tìm kích thích đâu? Ngoặc kép, hết chương.